Chương 258 sọc cờ cán bộ, tắc kẻ hoa ba. Khi cả dỉ ghệ mỏ dỉ sân trường, a áo giả phóng xuất ra thời gian ngừng lại chi lực phía sau, hết thể chung quanh đều bị ngưng trệ. Soi ổ cả đòi ạ, thu cỏ mì hai nữ, cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Thời gian ngừng lại chi lực có thể căn cứ vào a áo giả sử dụng tiến hành lựa chọn. Hai người bọn họ, cũng không phải a áo giả thời gian ngừng lại chi lực mục tiêu. Cho nên, không có chịu đến một tia ảnh hưởng. Đó là cái gì sủ cỏ mì vội vàng cầm lấy phải điện thoại, giật mình một lời. A áo dạ lắc đầu, nàng cũng không rõ lắm. Trong ấn tượng của nàng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua xấu xí như thế quái nhân. Thật rất xấu nhất là trên thân cái hầm kia cái hố hoa ưu cục, nhìn qua để cho người ta chỉ nổi da gà. Thường nhân cũng là như thế, lại càng không cần phải nói các nàng những thiếu nữ này. Hắn là tắc kẻ hoa quái nhân, sỏi ổ cả đoạ lúc này mở miệng nói, là thuộc về giai sọc cờ thành viên của tổ chức. Giai sọc cờ tổ chức sủ cỏ mì cùng a ảo dạ hai mặt nhìn nhau. Giờ này khắc này, hai người bọn họ trở nên càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Giai sọc cờ ngăn cản, các nàng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Mặc kệ là 2019, hay là tương lai 2068. Các nàng chưa bao giờ biết, còn có một cái giai sọc cờ ngăn cản. A ảo dạ. Dù họ mì hai nữ không biết vô cùng bình thường. Dù sao, giai sọc cờ tổ chức cũng không thuộc về cái này lý giải. Giai sọc cờ tổ chức không phải đã bị ca ca bọn hắn đánh bại sao? Sở ổ ca đọa âm thầm một tiếng. Vì cái gì, bọn hắn sẽ xuất hiện lần nữa? Sở ổ tỷ tỷ, dù họ mì tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi ca ca nơi đó. A áo dạ bỗng nhiên mở miệng, ta thời gian ngừng lại chi lực, đã nhanh muốn không chịu nổi. Sở ổ ca đọa cùng sủ họ mì nghe tiếng. Vội vàng cùng a áo giả cùng rời đi. Nàn thu hồi kỹ năng gì đỡ thẻ bài, không nhìn sau lưng cả có gà hỏa hỉ dịch hứa. Giai sọc cờ quái nhân nét mặt của hắn, vô cùng chần chờ. Nàn đối với giai sọc cờ quái nhân cũng không lạ lắm, thậm chí có thể nói vô cùng quen thuộc. Giai sọc cờ tổ chức là một cái vô cùng cường đại tổ chức. Sự cường đại của nó trình độ, không thua gì trong truyền thuyết con rán. Mặc kệ bị cả mẹn gì đỡ đánh bại bao nhiêu. Bọn hắn đều có thể cho tàn lại cháy. Càng thêm lợi hại chính là, mỗi lần phục sinh sau đó, đều so cường đại. Thậm chí, có đến vài lần giai sọc cờ tổ chức một quốc gia. Không chỉ có đem quách gia thống nhất, còn đem bọn hắn đối thủ cũ cả mẹn gì đỡ đã biến thành thủ hạ của mình. Mặc dù giai sọc cờ tổ chức tại thời khắc sống còn, vẫn là bị cả mẹn gì đỡ liên thủ đánh bại. Nhưng mà không người nào dám khinh thường giai sọc cờ tổ chức. Ai cũng không biết. Bọn hắn sẽ ở lúc nào ngóc đầu trở lại. Giai sọc cờ nhân viên xuất hiện ở đây, cũng có thể lý giải. Bọn hắn cùng cả đoạ sủ cả xạ, nạ dù tạ kỳ đại thuốc như thế, cũng có thể sử dụng thứ nguyên bích. Nàng có chút bất ngờ là, giai sọc cờ tổ chức vờ y ma đuổi tới cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới. Có thể chắc chắn, theo giai sọc cờ tổ chức buông xuống. Cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới kịch bản, sẽ biến không cách nào nắm lấy. Đến của bọn họ. Nhưng so sánh sở ổ cả đã đến nghiêm trọng mấy lần thậm chí mấy chục lần. Nàng ca ca tam nữ đi tới nạn bên cạnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem hắn. Trốn đến đằng sau ta. Nàng vô vô sở ổ cả đòi a đầu, nói khẽ. Giai sọc cờ tổ chức cái kia tắc kẻ hoa quái nhân mục tiêu, chính là nàng. Trừ cái đó ra, người chung quanh bọn hắn căn bản là không có để ý nạn ngờ tới. Sở ổ cả đòi a cũng không phải bọn hắn chân chính mục tiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, giai sọc cờ tổ chức mục tiêu nhân vật hẳn là cái kia đi ngang qua cả đoạ sủ cả xạ. Giữa bọn hắn, thế nhưng là có không cách nào xóa đi cựu hận. Sở dĩ đối phó sở ổ cả đòi ạ, 89 phần 10 là vì hạn chế cả đoạ sủ cả xạ. Hắc hắc hắc khôi phục tự nhiên tắc kẻ hoa quái nhân, phát ra trận trận kỳ quái tiếng cười. Cái kia cô âm thanh, mang theo hết sức rõ ràng chiêu hòa màu sắc. Ra đi. Giai sọc cờ tổ chức cường đại quái nhân tắc kẻ hoa quái nhân lớn tiếng nói. Theo thanh âm của hắn vang lên. Đạp đạp đạp tắc kẻ hoa quái nhân trên vách tường sau lưng, một thân ảnh nhanh chóng bỏ lấy. Nó hình dạng, cùng nhện vô cùng giống. Giai sọc cờ thành viên tổ chức, nhện quái nhân. Đạp đạp đạp nhện quái nhân xuất hiện, một thân ảnh nhanh chóng nhảy vọt mà đến. Cái kia một đôi con rán song đao, lập lòe lăng lệ hàn quang. Giai sọc cờ thành viên tổ chức. Bỏ ngửa quái nhân. Con rán quái nhân xuất hiện, trên không rơi xuống một cái con rơi. Giai sọc cờ thành viên tổ chức, con rơi quái nhân. Bọn hắn xuất hiện sau đó, đứng tại tắc kẻ hoa quái nhân sau lưng. Giai sóc cờ tổ chức bên trong, có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Không có gì bất ngờ xảy ra, tắc kẻ hoa quái nhân ít nhất cũng là một cái cán bộ. Làn khỏe miệng hơi hơi câu lên. Có chút ý tứ. Vợ y ma duy nhất một lần xuất động ba cái giai sóc cờ quái nhân, cộng thêm một cái cán bộ thành viên. Nhìn, giai sóc cờ tổ chức tại ca mẹn gì đờ gì ở thế giới phát triển rất không tệ. Bằng không mà nói, cũng sẽ không xuất động lớn như thế thủ bút. Có lẽ cùng bản kỳ cờ hờ cha nở dê thủ bút không thể so sánh. Tại trước mặt kịch bản tiến độ bên trong, tuyệt đối là đại thủ bút. Phải biết, những cái kia giai sọc cờ quái nhân trên thân truyền đến sức mạnh khí tức cũng không yếu. Lực chiến đấu của bọn hắn, có thể cùng phổ thông khế ước giả ạ nọ thở gì đờ chia 5 năm. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp nản suy tư lúc, tắc kệ hoa quái nhân hướng về hắn chỗ phương hướng chậm chạp đi đến.